Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1685, chương 1689, Dương gia người tới. Cùng lúc đó, Hạ Minh mở ra pho một đường bão táp. Cái này làm cả Giang Châu thành phố đều là loạn toàn diện. Bởi vì Hạ Minh đua xe, gây nên khủng hoảng cùng hỗn loạn. Thì liền những thành thị này quản lý nhân viên đều là bốn phía đuổi theo Hạ Minh. Vây khốn Hạ Minh, đương nhiên, cái này đua xe không chỉ có riêng chỉ có Hạ Minh một người. Thế nhưng là còn có người khác tồn tại, những người này đuổi theo Hạ Minh, hy vọng đem Hạ Minh cho lưu lại. Thế nhưng là Hạ Minh kỹ thuật lái xe đã đạt tới một cái đỉnh phong. Há lại những người này đủ khả năng lưu lại, vì vậy. Hạ Minh cái này cùng nhau đi tới, còn tính là so sánh thuận lợi, cái này cách mình trong nhà, cũng chỉ có 5 cây số hai bên, chỉ cần vượt qua cái này 5 cây số, chính mình thì có thể trở lại trong nhà, đến lúc đó hết thảy vấn đề, đều có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi biến đến kích động lên, bành. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh nhanh chóng đua xe thời điểm. Đột nhiên, từ phía trước có một cỗ đào đất xe ngăn lại Hạ Minh đường đi. Hạ Minh vội vàng đạp xuống phanh lại, bánh xe cùng mặt đất ma sát, phát ra từ từ thanh âm. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Bất quá, lúc này Hạ Minh lại là nhìn thấy một bóng người ngăn lại hắn đường đi. Hạ Minh ngưng trọng nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, vô cùng nặng nề, Hạ Minh đi xuống xe, ánh mắt sắc bén nhìn người trước mắt, run sợ tiếng nói, các hạ cũng là đến đoạt truyền thừa. Không, nam tử trung niên này lắc đầu, đạm mạc nói ra, ta là tới giết ngươi, tới giết ta. Hạ Minh nghe vậy, cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi a. Hạ Minh đã nhìn thấu nam tử trung niên này thực lực. Đại khái là huyền cấp đỉnh phong cảnh giới. Có điều Hạ Minh hồn nhiên không sợ. Thật sự là cuồng vọng. Trung niên nam tử nghe vậy. Cười lạnh nói. Người thật cho là liền không có người trị được ngươi. Ha ha. Chí ít người kia còn không phải ngươi. Hạ Minh châm chọc nói. Xem ra ngươi là có chủ tâm muốn chết. Trung niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi giết ta Dương gia người, hôm nay, chính là ngươi cho ta Dương gia thiếu chủ đền mạng ngày. Đến lúc đó, ngươi bằng hữu thân thích, đều sẽ cho ngươi chôn cùng. Trung niên nam tử uy hiếp, khiến Hạ Minh khuôn mặt đều là kéo xuống, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hạ Minh che lấp nói, đã như vậy. Như vậy ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Giết, trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, chợt chính là nhất quyền hung hăng hướng về Hạ Minh oanh kích tới. Lực lượng đáng sợ bạo phát, cho dù là Hạ Minh đều không thể khinh thường. Phi tiên kiếm thuật, chảm, Hạ Minh không có chút gì do dự. Trong tay long tiêu xuất hiện, chính là hung hăng chém về phía nam tử trung niên này. Tại đối mặt Hạ Minh một kiếm này thời điểm, trung niên nam tử sắc mặt đại biến. Ngươi dám, hắn không nghĩ tới, Hạ Minh đã vậy còn quá biến thái, thực lực đã vậy còn quá khủng bố. Phốc vậy, trong chớp mắt, Hạ Minh liền đem vị trung niên nam tử này cho một kiếm chém giết. Trung niên nam tử này liền kịp phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Liền đã chết tại Hạ Minh dưới kiếm. Hạ Minh nhìn cũng không nhìn người này liếc một chút, lạnh lùng nói ra, dọc theo con đường này chém giết không biết bao nhiêu huyền cấp cao thủ. Chỉ bằng mượn chỉ là huyền cấp đỉnh phong, còn ngăn không được, muốn ngăn cản ta, thì kêu địa cấp cao thủ tới đi. Không phải vậy có bao nhiêu giết bao nhiêu. Hạ Minh bây giờ đối với mình thực lực có một loại hoàn. Toàn mới nhận biết, đồng giai vô địch. Dọc theo con đường này hắn chém giết nhiều như vậy đối thủ cũng không phải một chút kinh nghiệm đều. Không có, dọc theo con đường này, hắn thực lực cũng đang cày soát dâng đi lên. Xem ra cùng cưỡi tên lửa không có gì khác nhau. Bây giờ hắn đã đến huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Cái này chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến huyền cấp đỉnh phong. Đến lúc đó liền có thể xông vào viên mãn. Bực này tu luyện tốc độ, nhìn hắn người cũng đều là có chút rung động. Đồng thời Hạ Minh cũng biết, nguyên lai trên cái thế giới này tốt nhất tăng thực lực lên phương pháp cũng là chiến đấu, trong chiến đấu tìm kiếm đột phá, đây mới là tốt nhất tu luyện phương thức. Hắn cũng minh bạch, vì cái gì trên địa cầu người tu luyện như vậy kém cỏi. Bởi vì trên địa cầu đã qua thói quen nhàn hạ sinh hoạt. Tất cả mọi người không động thủ, một cách tự nhiên, cái này chỉnh thể thực lực cũng liền hạ xuống. Hạ Minh nhìn xem, bây giờ đường đã hoàn toàn bị ngăn trở, muốn lái xe đi hiển nhiên là không được. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tiện tay đem pho thu hồi đến chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh nhìn xem phía trước, chính là nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi, nương theo lấy Hạ Minh chém giết nam tử trung niên này. Tin tức này cũng là tùy theo truyền tới, gia chủ, Dương Đính chết. Cùng lúc đó, tại chỗ này trong xe, có người nhịn không được nói, chết. Nam tử trung niên này nhướng mày, trong mắt toát ra một chút lệ khí, mang theo dày đặc sát ý. Rất tốt, rất tốt. Trung niên nam tử giận tím mặt. Giờ khắc này tại bên cạnh trung niên nam tử, Dương Phi Vân đột nhiên nói, chúng ta trực tiếp đi nhà bọn họ, đừng cho người đi chịu chết. Tiểu tử này thực lực rất không tệ, chúng ta tự mình đi giải quyết. Dương Phi Hư không gật gật đầu, xem như đồng ý Dương Phi Vân cách làm. Sau đó Dương Phi Hư không lạnh lùng nói, lập tức đi trong nhà hắn. Lần này, ta muốn để hắn tận mắt nhìn đến hắn thân nhân nguyên một đám chết ở trước mặt hắn. Đến lúc đó, ta muốn khiến cái này người hết thảy cho nhi tử ta chôn cùng. Soát, cảm nhận được Dương Phi Hư không cái này nồng đậm sát ý, tại chỗ người đều là nhịn không được lạnh run. Riêng là Dương Phi Vân, càng phi thường rõ ràng chính mình cái này đại ca đến cùng có bao nhiêu sinh khí. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, chính mình một cái duy nhất thiên tài nhi tử bị giết, muốn không tức giận cũng khó khăn, thì liền hắn cũng đồng dạng là động sát tâm. Dạng này người tuyệt đối không thể lưu trên thế giới này. Một khi gia hỏa này trưởng thành, tuyệt đối sẽ là Dương gia ác mộng. Nghĩ tới đây, Dương Phi Vân cũng là lộ ra một chút sát ý. Vì vậy, cái này dẫn đến toàn bộ trong xe cũng đều là băng lãnh rất nhiều. Tài xế này đều là nhịn không được lạnh run. Cùng lúc đó, tại Hạ Minh biệt thự chung quanh, có một vị thiếu niên cũng là nghiến răng nghiến lợi quan sát đến tình cảnh này. Người này không là người khác, rõ ràng là cái kia bị thương nặng Liễu Kình Thiên. Khi biết được Hạ Minh bị đuổi giết về sau, Liễu Kình Thiên cũng là điên cuồng cười to. Sau đó mang theo gia tộc mình người, chính là mai phục tại nơi này. Thiên cấp truyền thừa là, ai sẽ không muốn, cho dù là bọn họ Liễu gia cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, đi tới nơi này người không chỉ có riêng là người Liễu gia, còn có người nhà họ Khổng, muốn nói một trong tứ đại gia tộc Gia Cát gia, ngược lại là không hề lộ diện. Rất hiển nhiên bọn họ là biết chút ít cái gì. Hạ Minh một đường phi nước đại, lại là chém giết không ít người. Khi thấy nhà mình thời điểm, Hạ Minh cũng nhịn không được nữa, nước mắt đều là kém chút chảy xuống. Bôn ba mười ngày, dọc theo con đường này không biết chém giết bao nhiêu địch nhân. Nhà, gần trong gang tấc, lập tức liền muốn tới a. Hạ Minh hít sâu một hơi, thân thể cũng là tại thời khắc này trầm tĩnh lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.